ngươi biết. Diệp Hy hơi sững sờ. Hắn nhớ kỹ. Vết sẹo này. Nghe mẹ của mình nói hình như là khi còn bé mình ham chơi. Cầm hoa quả đao cắt thương. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt cái này chỉ túi trùm khăn tắm mỹ phụ hiệu trưởng nét mặt của nàng. Hình như rõ ràng không phải như vậy. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười của nàng hạ giọng rất cay đắng tràn đầy áy náy, ta làm sao sẽ không biết. Đây là ta lúc đó. Chỉ là nói tới chỗ này nàng lại dừng lại. Ai? Cuối cùng Lâm Uyển Tình thật sâu hít thở dài cũng được. Sự tình trước kia nói vậy bọn họ cũng sẽ không nhớ thôi đi. Ngươi trước tắm nước nóng đi. Diệp Hy rất muốn hỏi vì sao. Vì sao Lâm Uyển Tình hình như đối với người nhà của mình rất quen thuộc. Nhưng là mình lại chưa từng có nghe phụ mẫu nhắc qua đây. Bất quá. Lúc này hắn lại cũng không có hỏi. Cầm lên bên người khăn tắm. Nhanh chóng vén chăn lên. Đem hạ thân của mình trùm lên. Đi hướng phòng tắm trong. Đứa bé này thật đúng là rất nhớ hắn ba ba năm đó đây. Lâm Uyển Tình một tay đè xuống khăn. Tắm ở bộ ngực vị trí. Hơi xoay người. Nhìn đã đóng lại cửa phòng. Cái kia dấu vết. Là ta làm thương hắn đi. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng dù gì nói mình làm thì thật là khờ. Thiếu chút nữa liền giết một vô tội tiểu sinh mệnh. Kém hơn điểm bị phá hủy một hạnh phúc gia đình. Hiện tại, nàng vẫn như cũ tin tưởng nhớ kỹ. Lúc đó mình từ nước Mỹ lưu học lúc trở lại. Nghe được Lá Ngạo Dương đã kết hôn tin tức. Đó là cỡ nào khiếp sợ. Đúng vậy, lúc đó nàng thực sự thương tâm gần chết. Vì sao mình rời đi Trung Hoa Trung Quốc đi lưu học đêm trước, người nam nhân kia muốn đối với mình. Ưng thuần hứa hẹn, mà đợi được mình về nước lúc, lại dĩ nhiên thu được hắn đã kết hôn tin tức. Thậm chí, hắn còn làm tới một phụ thân rồi. Ngay lúc đó Lâm Uyển Tình tâm tình dưới sự kích động thiếu chút nữa liền phạm vào di thiên sai lầm lớn. May là hết thảy đều không có phát sinh. Cuối cùng nàng lựa chọn yên lặng rời đi. Hơn 10 năm. Muốn lại nhớ tới Lâm Uyển Tình cũng cảm giác mình lúc đó thật sự là quá choáng váng. Để một người nam nhân, để một chỉ đối với mình hứa qua một cam kết nam nhân thực sự không đáng. Hiện tại, cho dù nhìn thấy người nam nhân kia, Lâm Uyển Tình cũng sẽ không có cái gì quá lớn đích tình tự ba động. Là thật trưởng thành thành thục. Tim của mình cũng dính vào quá nhiều bụi, sau đó trở nên ngưng trọng. Ầm ầm. Bên ngoài, điện giã bởi vì mây đen quan hệ mà có vẻ lờ mờ đứng lên. Lâm Uyển Tình đi tới bên cửa sổ thượng, bỗng nhiên muốn đem đang đóng cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Hai tay thôi ở trên cửa sổ, cố sức đẩy. Hô! Một trận mạnh gió thổi vào, của nàng đầu kia mái tóc nhất thời bay lượn gạn đục khơi trong đứng lên. Nhu thuận sợi tóc đang không ngừng trêu chọc đang gò má của nàng. Lâm Uyển Tình vội vã thân thủ đem cửa sổ đóng cửa. Thế nhưng thân thể giãy giụa, gia tăng mạnh phong suy phất, dĩ nhiên làm cho trên người nàng nhất kiện khăn tắm rớt xuống. Ầm, ngoài cửa sổ một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Mà ở trong phòng, Lâm Uyển Tình cái kia còn lại là một thân không sợi nhỏ. Rất đẹp, rất trắng đúng da thịt. Cao gầy thon dài tư thái, đã không còn quần áo che lấp, hoàn toàn trần trụi ở trong không khí. Một đôi chân nha tử, là lướt thanh tú. Hai chân, rất dài, nhu hòa cân xứng, tiêm dày hợp. Cái mông kiều đính đầy ếp, rất tròn mê người. Vòng eo, khéo tay doanh áp. Tiểu phúc bằng phẳng như xuyên. Bầu ngực kiều rất no đủ. Xương quai xanh, gợi cảm mê người. Cánh tay đấy đà thon dài. Thật dài mà mái tóc có chút mất trật tự. Nhưng là lại bởi vì đem gương mặt của nàng thoáng che lại. Lại càng thêm phụ trợ ra một loại không rõ mỹ. U, V, G, W, W, M. Lâm Uyển Tình cả người run lên, vội vã ngồi xổm người xuống, đem khăn tắm nhặt lên. Trên mặt của nàng không thể ức chế mà nổi lên hai xóa sạch đỏ bừng. Có chút chột dạ nhìn một chút vẫn như cũ quan trọng đang cửa phòng tắm. Lúc này mới luống cuống tay chân đem khăn tắm một lần nữa bao vây thượng. Thế nhưng mới vừa kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho phòng tắm trong Diệp Hy cảm nhận được từng đợt miệng khô lưới khô. Mới vừa rồi mình cũng chưa hoàn toàn đóng cửa phòng, một màn kia cũng đã sâu đậm khắc ở tim của mình lên. Tốt mê người xích lóa thiếu phụ. Diệp Hy chỉ cảm thấy tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn thậm chí còn thật có một loại muốn đi ra ngoài đem người mỹ phụ này mạnh mẽ đẩy ngã trong người dưới. Hung hăng trà đạp một phen đây. Bất quá, Lâm Uyển Tình không có thể như vậy dễ dàng đối phó như thế nữ nhân đây. Nếu như vừa cảm giác không thận trọng bị nàng thích một cước hạ thể, vậy thì phải làm thái giám. Thật khó chịu. Nhìn mình chính đang kịch liệt kháng nghị tiểu đệ đệ, Diệp Hy thân thể đã sắp nổ tung. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào đọng ở phòng tắm trên vách tường, còn tích đang nước y phục là lúc, chợt dâng lên một loại thập phần diên tà ý niệm trong đầu. Hai mắt của hắn chặt chẽ nhìn thẳng cạn lan sắc nịt vú. Hai chân càng từng điểm di động, hướng về tường đi tới. Một trận rất nhạt hương vị ở trong không khí tràn ngập. Diệp Hy đem nịt vú cầm lên đặt ở mũi trên thật sâu ngửi một cái. Cái loại này tràn đầy mê người mùi vị thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Kích thích đầu óc của hắn thần kinh cây hương trầm. Rất nhạt rất nhạt. Thế nhưng vào giờ khắc này nhưng thật giống như mãnh liệt xuân dược giống nhau. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Dục hỏa đang ở từng điểm bành trướng. Hắn đem một tràn đầy nữ nhân vị đạo nịp vũ đặt tại mình nhất chỗ kình thiên tiểu đệ đệ trên. Nhẹ nhàng mà ma sát. Hơi hơi nhắm mắt lại. Diệp Hy trong đầu bắt đầu ảo tưởng vừa mới nhìn thấy một cả người trần trụi mỹ phụ hiệu trưởng ngồi xổm trước người của mình, hai tay nhẹ nhàng mà xoa bóp mình phân thân. Từng đạo kích thích điện lưu làm cho thân thể hắn càng ngày càng nóng. Sự tình điều tra được thế nào? Ở nơi nào đó tiểu điếm trong vừa lần trước gian phòng kia, thấy không rõ dung mạo nữ nhân đang ngồi ở trên ghế salon, kiều đang hai chân cầm điện thoại. Rất rõ ràng chính là những người đó làm. Chỉ là một quản Bắc Kinh bên kia thật là không có có phái người tới được nói. Bằng vào người của chúng ta tay, căn bản điều tra không ra bọn họ ở địa phương nào. Chinh phục phương diện, chúng ta cũng không có thể đủ để cho bọn họ biết, như vậy rất khó làm a. Ta biết, giọng của nữ nhân có chút băng lãnh, nhưng đây là mặt trên sợ đến mệnh. Lệnh, chúng ta chỉ có thể chấp hành. Nhớ kỹ, ở tiếp viện còn chưa tới trước khi tới, nhất định phải tận lực đem cầm đối phương hành tung. Ở từng đợt sồn dập ma sát lúc, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được eo tê dần. Cuồn cuộn không ngừng đạn. Phóng ra ở trong tay cái kia nịt vú trên. Hô thật con mẹ nó thống khoái. Diệp Hy trên mặt hơi có chút đỏ ửng. Thế nhưng nho nhỏ phát tiết một bà. Đã không có mới vừa một loại căng đau. Có chút thấp thỏm không yên mà đem nịt. Vú mặt trên màu trắng sữa chất lỏng sền sệt dừa. Diệp Hy đứng ở đài sen dưới. Lại ảo tưởng vừa mới Lâm Uyển Tình đang tắm đích tình cảnh. Hắn không nghĩ còn khá. Nghĩ như vậy. Nguyên vốn đã thoáng chìm xuống dục hỏa. Dĩ nhiên lại bắt đầu trở nên mãnh liệt. Đáng chết. Có chút phiền lòng đóng lại vòi nước. Diệp Hy lung tung mà cầm lên khăn tắm vãng thân thượng sát. Không biết trận này mưa còn có thể dưới bao lâu đây. Diệp Hy lúc này trong lòng dĩ nhiên muốn trận mưa lớn này vẫn dưới thẳng đến trời tối xuống lúc. Có thể đợi được sắc trời mờ tối, mình tà niệm sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt đi. Thoáng bọc lại hạ thân của mình. Diệp Hy không kịp chờ đợi muốn đi ra phòng tắm. Bởi vì cùng với ngây ngô ở trong phòng tắm, còn không bằng đi ra ngoài hơn, đồng dạng chỉ bao vây lấy nhất kiện khăn tắm mỹ thiếu phụ cùng tồn tại. Chi nha Diệp Hy đẩy cửa ra cũng không có thấy rõ ràng liền vội vã nhảy đi ra ngoài. À, thế nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh làm cho hắn muốn lập tức dừng bước lại. Chỉ là gần trong gang tấc Lâm Uyển Tình cũng đã bị đụng vào hắn. À, Diệp Hy nhìn không được phát sinh gần đụng vào la lên. Thế nhưng Lâm Uyển Tình chợt khéo tay bắt được cánh tay hắn. Một chân hướng bên cạnh rời di chuyển. Thân thể hơi lói lên. Thuận thế lôi kéo. Nguyên vốn sẽ phải đánh vào trên người. Nàng Diệp Hy bị hắn cứ như vậy dễ dàng đẩy ra ngoài. Phanh! Diệp Hy thoáng cái đánh vào trên vách tường. Ôi! Đau nhức! Diệp Hy cũng không biết có phải hay không là thực sự đụng phải. Nhưng thấy hắn che chân của mình. Một chân nhảy vài cái. Ngươi không sao chứ? Lâm Uyển Tình nhìn hắn cái dạng này, không khỏi hiểu được buồn cười ta. Vừa mới cũng không có cố sức, ngươi trang cái gì đây? Ách, này ta không phải đau nhức sao? Ngươi không có dùng lực cũng biết thương ta à? Không có việc gì đừng có chạy lung tung, nhanh lên một chút quay về đi ngồi bên kia. Lâm Uyển Tình chừng Diệp Hy liếc mắt. Dĩ nhiên thẳng đi vào phòng tắm trong đóng lại môn. Một điểm đồng tình tâm cũng không có. Diệp Hy cười cười, nắm thật chặt bên hông mình khăn tắm, ra khỏi phòng, một bà nhào tới trên giường lớn. Vẫn là cái này một cái sàng thoải mái a. Chỉ là hắn không có thẳng bao lâu, liền nghe được Lâm Uyển Tình nổi giận đùng đùng nói Diệp Hy. Ngươi tên hỗn đàn này. Nhưng thấy chùm khăn tắm Lâm Uyển Tình. Hai mắt trợn tròn mà từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn Diệp Hy ánh mắt tràn đầy tức giận. Chầm, làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.